Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 397, lợi dụng lúc người khác khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, sắc mặt Phùng Toàn biến đổi. Trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt. Anh định làm gì? Tôi đã chuẩn bị làm một thí nghiệm nhỏ, nhưng thiếu đối tượng. Thí nghiệm vốn định bỏ qua, nhưng người lại tự dâng mình tới cửa. Hì hì ha ha, theo lý mà nói, ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp, nhưng tôi không chơi gay, nên việc lấy thân báo đáp coi như xong. Để báo đáp, anh giúp tôi hoàn thành thí nghiệm này. Không có vấn đề gì chứ? Yên tâm, sẽ không ảnh hưởng gì đến anh. Tôi đảm bảo sau khi thí nghiệm xong, anh vẫn có thể sống khỏe mạnh, ăn một bữa 8 chén cơm cũng không vấn đề gì. Khỏe con mẹ nó, ăn một bữa 8 chén cơm. Dù không biết Tô Viễn định làm gì, nhưng nhìn cái dáng vẻ cười đùa của hắn thì Phùng Toàn chắc chắn không có chuyện tốt. Tô Viễn, ngươi đừng làm loạn, tôi mà chết ở đây không mang lại lợi ích gì cho anh. Tổng bộ chắc chắn sẽ nghi ngờ anh. Cho dù có giải quyết sự kiện quỷ chết đói ở thành phố Đại Dương, nhưng việc hãm hại đồng đội là tội lớn, anh không thể làm vậy. Hơn nữa, tôi cũng không đắc tội với anh. Ha ha, tôi biết chứ, nhưng ai kêu hiện tại không tìm thấy ngữ quỷ gì khác, đành phải ủy khuất một chút anh thôi. Nói cho cùng, không ai muốn anh chết. Tôi đơn thuần chỉ là đang giúp anh thôi. Tô Viễn tiếp tục nói chân thành. Trạng thái này của anh mà có cứu ra ngoài cũng sớm chết. Nếu anh muốn sống sót thì đừng phản kháng, như vậy mới là tốt nhất. Tốt cái đầu người, người không thể đối xử với ta như vậy. Tổng bộ sẽ không tha cho ngươi, ngươi sẽ hối hận. Nhìn vẻ mặt dữ tợn của Phùng Toàn, Tô Viễn bình tĩnh nói, tôi có thể hối hận nhiều thứ, nhưng tổng bộ sẽ không biết tôi đã làm gì. Ở đây chỉ có trời biết đất biết. Anh biết tôi biết, nhưng anh không biết tôi định làm gì. Sao nói tôi sẽ phải hối hận? Nói xong, sau lưng Tô Viễn chậm rãi xuất hiện một thân ảnh khủng bố, mặc áo choàng màu lam, tóc tai bù xù, đôi mắt quỷ khiếp người nhìn Phùng Toàn làm hắn toàn thân cứng đờ. Quỷ, một con quỷ khủng bố đến cực điểm, không có trong hồ sơ của tổng bộ, chỉ nhìn thôi đã làm người ta cảm giác không rét mà run. Loại quỷ này là người có thể khống chế sao? Đây là lệ quỷ mà Tô Viễn khống chế sao? Sự xuất hiện của con quỷ này khiến Dương Gian sợ hãi không nói nên lời. Cảm giác của con quỷ này chỉ có thể so với quỷ sai ở Hoàng Cương Thôn và con quỷ chém đứt nửa người dưới của hắn. Nhưng không đợi Phùng Toàn kịp hồi thân, hắn phát hiện sau lưng con quỷ áo lam kia, một vật quen thuộc xuất hiện, lại là một con quỷ khủng bố. Và con quỷ này không xa lạ gì với Phùng Toàn, vì tổng bộ có hồ sơ của nó. Làn da màu nâu xanh, thân hình nhỏ bé khoảng mười mấy tuổi, đôi mắt to đen ngòm đầy hung ác, mặc một bộ áo liệm quỷ dị, trong miệng mọc ra một hàm răng dữ tợn. Dù bề ngoài có thay đổi, nhưng đây chính là quỷ chết đói. Giờ khắc này, nội tâm hắn chấn động không thể tả, gần như sắp sụp đổ. Con quỷ đầu tiên hắn không rõ ràng, nhưng quỷ chết đói thì hắn biết rõ. Chỉ riêng quỷ vực bao trùm thành phố Đại Dương đã đủ ngăn cách mọi trợ giúp từ bên ngoài, nghĩ thôi cũng đủ thấy đáng sợ, huống chi con quỷ này còn có thể ăn quỷ để tiếp tục trưởng thành. Nhưng giờ nhìn tình huống này, tựa như cũng bị Tô Viễn khống chế. Đây là trò đùa gì? Thứ này là người có thể khống chế sao? Điều này đơn giản không phải người. Chợt Phùng Toàn phát hiện Tô Viễn cười quái dị, lấy ra một tấm báo chí nhuốm máu đỏ, nhìn hắn không có hảo ý. Ngay sau đó, bóng dáng đen kỵ đằng sau con quỷ áo lam chậm rãi tiến gần, bàn tay đen kịt chụp lấy cổ tay của hắn. Dòng nước đen kịt không ngừng thấm vào cơ thể hắn. Giờ phút này, Phùng Toàn cảm thấy cánh tay mình bị một luồng khí lạnh xâm nhập, nơi đó ngay lập tức mất cảm giác, phảng phất như không còn thuộc về mình mà thuộc về người khác. Đây là Tô Viễn dùng quỷ ảnh của Sở Nhân Mỹ để áp chế quỷ của Phùng Toàn. Hắn tính toán cẩn thận, vì ký ức của Phùng Toàn cần bị sửa đổi, nhưng Phùng Toàn hiển nhiên không phải kẻ dễ dàng chịu khuất phục. Hắn thấy Tô Viễn có ác ý với mình, tự nhiên cũng liều mạng, ít nhất cũng muốn kéo Tô Viễn theo. Đột nhiên, trong mắt hắn lộ ra vẻ điên cuồng. Trên cơ thể hắn, đất bùn màu nâu đen phảng phất như có sinh mệnh, bắt đầu lan nhanh, sau đó đất bùn từ phần eo lan ra, kết nối với hai chân, nhanh chóng tạo thành hai chân mới bằng bùn đất. Hắn bất ngờ nhảy lên, không phóng tới Tô Viễn mà ôm lấy Sở Nhân Mỹ. Tô Viễn hơi bất ngờ, ngươi có ý đồ xấu với Mỹ Di của ta. Nhưng đất bùn trên người Phùng Toàn không ngừng phủ lên Sở Nhân Mỹ, số lượng ngày càng nhiều, cuối cùng làm Sở Nhân Mỹ như bị hãm sâu vào đầm lầy, bắt đầu bị đất bùn che phủ, nuốt chửng. Ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng không ngờ ngươi còn khống chế được quỷ chết đói. Ngươi dựa vào con quỷ này đúng không? Đất bùn của ta có thể áp chế quỷ, một khi bị đất bùn phủ, quỷ không thể thoát. Ngươi dựa vào con quỷ này để khống chế quỷ chết đói, ta muốn xem ngươi bị phá vỡ cân bằng sẽ thế nào. Cùng chết đi, Phùng Toàn điên cuồng hét lên. Đất bùn như một lệ quỷ sống lại, che phủ cơ thể Sở Nhân Mỹ, đồng thời cũng nuốt chửng cơ thể Phùng Toàn. Toàn bộ quá trình này chỉ mất khoảng 5 giây, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Khi mọi thứ kết thúc, phòng lập tức lâm vào yên tĩnh chết chóc. Một đống đất nhỏ không lớn không nhỏ cứ thế đứng đó. Trên đống đất lộ ra một cái đầu, là đầu của Phùng Toàn. Còn Sở Nhân Mỹ hoàn toàn bị đất bùn che phủ, vùi trong đống đất quỷ di. Thành công, Phùng Toàn cười, dù chỉ lộ cái đầu nhưng hắn vui mừng, cảm giác như đã báo được thù lớn. Nhưng hậu quả của hắn cũng rất tồi tệ. Cái đầu duy nhất còn lại đang chậm rãi chìm xuống, phảng phất như sắp chìm vào đống đất và biến thành một bộ thi thể. Ta phải chết, ngươi cũng không sống nổi. Không có con quỷ kia, ta muốn xem ngươi làm sao áp chế quỷ chết đói. Hắc hắc hắc, a, nên nói thế nào nhỉ? Tô Viễn lộ vẻ hờ hững, còn Phùng Toàn thì nghĩ rằng Tô Viễn đang cố gắng giữ bình tĩnh. Càng khiến hắn đắc ý, chỉ cần dám bỏ qua mọi thứ, hắn có thể kéo hoàng đế xuống ngựa. Tô Viễn rất lợi hại, nhưng nơi dựa dẫm của hắn cũng chỉ là lệ quỷ đặc thù. Nhưng ánh mắt của Phùng Toàn bỗng dừng lại, con người co rút, hắn nhìn thấy cái gì? Đó là một gương mặt nữ tử, ngũ quan đoan chính, sắc mặt hồng nhuận, phảng phất ngủ thiếp đi, nhưng bộ dáng rất quen thuộc. Đây là Đồng Thiến, làm sao có thể? Gương mặt của Đồng Thiến sao lại ở đây? Cách chương